Dạ, sau đây con xin phép thỉnh thầy vào bài giảng ạ. À, thôi bà học luôn nha, chứ mình khỏi Dạ cần vâng. một phút là nó hết rồi. Thì Dạ. bây giờ mời chị đọc các câu hỏi hôm trước á, thầy đưa Dạ. lên lên lớp á, để trả lời một câu hỏi đó trước, rồi sau đó các học viên cái gì thắc mắc mình hỏi, là khi đó mình mới đi vào trong cái bài hôm nay. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, là có hai lần thầy đưa câu hỏi, một lần Đúng là rồi. câu hỏi có 4 câu hỏi và một lần sau là có 5 câu hỏi. Vậy con xin là đọc phần nào trước ạ? Phần 4 câu hỏi trước hay phần 5 câu hỏi? Câu hỏi trước, câu hỏi trước, câu hỏi Dạ trước. vâng ạ. Dạ. Dạ, sau đây là 4 câu hỏi dành cho các học viên. Con xin phép được đọc từng câu một ạ. Câu hỏi số 1. Các học viên cho biết sự khác nhau giữa sắc uẩn và sắc thủ uẩn. Dạ hết câu hỏi số 1 ạ. Dạ mời các học viên. Rồi mời các anh chị ngoại trừ mấy chị ở trong ban điều hành không trả lời nha. Dạ vâng ạ. Ở ngoài trả lời sự khác Dạ. nhau giữa sắc uẩn và sắc thủ uẩn. Dạ. Mà em mời chị Thanh Hoa. Chị Thanh Hoa đã giơ tay rất nhanh. Dạ em mời chị. Dạ thưa thầy, con xin trả lời câu hỏi sự khác nhau giữa sắc uẩn và sắc thủ uẩn. Thì sắc uẩn là sự hoạt động của năm căn, năm trần và thức. Thì nó chỉ có nhiệm vụ là ghi nhận đối tượng, ví dụ như đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm. Còn sắc thủ uẩn là nó bao gồm cả thọ, rồi khái niệm về cái đối tượng đó là gì, và nó gồm có cả ái, là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Tôi xin hết rồi. Chị trả lời nhiều quá, không cần. Chị trả lời nửa đoạn đầu á thì đúng rồi, đằng sau chị thêm cái giải thưởng ra cái nó đi lạc đi. Chị trả lời đầu tiên nè, sắc uẩn là gì? Sắc uẩn là sự hợp nhất giữa căn trần thức là đủ rồi đó. Nhưng mà phần sau chị trả lời nó, thầy đã đánh cái chữ thủ rất là bự rồi rồi thì các vị biết rằng là có vấn đề. Thấy không? Chị trả lời rất ngắn thôi, rất ngắn rồi, rất ngắn. Sắc uẩn là sự hoạt động hợp tác căn trần thức là xong. Sắc thủ Dạ. uẩn là như vậy, thấy hay khác nhau rồi. Ai cho biết sắc thủ uẩn là gì chứ không phải chị Thanh Hoa nói đâu, quan sau rồi. Chị trả lời đã qua tuần sau rồi, ngay cái câu hỏi này nó chưa đến giai đoạn đó. Dạ vâng, mời các học viên chúng ta trả lời câu hỏi sắc thủ uẩn là gì ạ? Mời các học viên giơ tay ạ. Thưa thầy và các học viên, các bạn, thủ uẩn Thủ là uẩn sự đã, thủ uẩn không phải sắc thủ uẩn, mà nó thủ uẩn là nó khác đó nha. Sắc thủ uẩn phải rất rõ, phải lười sắc nè, sắc thủ uẩn chứ dạ thủ sắc uẩn sắc không được nha. Ông được. sắc thủ uẩn là sự nắm giữ chấp chặt cái sắc uẩn và vị ngọt của nó dẫn đến hội khổ. Anh trả lời xa, nó không sai nhưng nó không có ngay ngay chỗ đó, phải làm sao trả lời ngay chỗ đó luôn, nói ta biết liền. Rồi mời mời vị khác trả lời xong ngay chỗ đó nữa, không có đi xa. Mình tập học làm sao mà mình trả lời cái gì nó ngay đó, 2 lần 2 là 4. Ngay đó luôn, không không có đi xa. Mời vị Mời khác. học mời học viên Nguyễn Huệ Nghiêm ạ. Huệ Nghiêm. Dạ thưa thầy, theo con hiểu thì sắc thủ uẩn là do mình nhìn nó, nhưng mình chụp vào cái đối tượng đó rồi mình cho nó đúng sai thì nó là thủ. Tại mình nhìn với cái chủ nhân, tại mình nhìn không thấy được thực tại mà mình thấy Ờ, từ cái dừng nó đi, dừng căn. nó đi, dừng nó đi, dừng nó đi. Chị nói cho đó đúng rồi, nhưng mà nhìn nó bằng cái gì mới được chứ? Bằng cái gì mà nó thành thủ chứ? Bằng cái gì? Chị Dạ nói đúng rồi đó. Bằng cái gì? bằng cái nhận thức của riêng mình đó thầy. Nhận thức đó là gì? Chị nói như vậy thì không ra Dạ bài học. dạ nhận thức đó là tục đế thầy, do tục đế Không, nắm tục đế chặt tục về chuyện khác nữa. Làm sao nó lòi chỗ đó ra? Người ta thấy rằng cái điều chị nói nhưng mà nó cụ thể lắm, còn chị nói cái kiểu đó là không có sai nhưng mà nó chung chung không phải cụ thể được. Giờ thầy gợi ý nha, sắc uẩn là chủ thể tức là bản thân nó là hoạt động, sự hoạt động, nhưng mà sắc thủ uẩn là cái nhận thức của chúng ta đã chụp lên đó rồi, phải không? Hai cái khác nhau thì thấy chưa, khác nhau không, khác nhau chưa? Một bên là tự thân của hoạt động của cái sắc uẩn, một bên là cái nhận thức của chúng ta về cái sắc uẩn đó. Nhưng cái nhận thức thế nào mà gọi là thủ, nhận thức như thế nào là thủ? Dạ thưa thầy, do mình chủ quan thầy, cho nó là đúng. Chủ Thủ dạ. quan đấy, nói chung chung không phải về, không phải bài học. Có vì trong này thầy có ghi cái chữ thủ rất bự thế nha, rất là bự. Rồi mời vị khác Dạ vâng. tập lớp Mời rồi vậy. chị, dạ mời chị Như Hoa cứu bồ ạ. Dạ mời chị Như Hoa mở mic ạ. Dạ, kính thưa thầy, dạ chào các bạn. Khi mà sắc bị dính mắc bởi tướng chung và tướng riêng của đối tượng thì trở thành là sắc thủ uẩn. Ừ, cái đó cũng không loại loại cái chữ thủ ra. Tại sao dính mắt của tướng chung tướng riêng mà lại là thành thủ uẩn? Có vấn đề. Hôm trước cái này học rồi nha, thầy nhắc một cái từ phản ngữ, cái từ Pali upadana. Cái từ đó đó chính vô cái chuyện đó, upadana. Cái đó nó mới thành thủ uẩn. Dạ, chị Thanh Hoa có muốn gỡ bài không ạ? Mời chị ạ. Mời Thưa thầy là nhận thức bằng thân kiến đó thầy. thân kiến không phải là banana. Thân kiến Hóa. tức là là cây da đi thi. Không phải banana. Hôm trước thầy dạy rồi, trong lớp có ai nhớ không? Có thì nhờ ban bạn gì đó thôi, không có thì nhờ chị gì, chị Hà cứu bộ. Dạ thưa thầy, đó là từ đồng hóa. Sao mà đồng hóa với cái gì mới được chứ, ra từ đâu đồng hóa? Dạ thưa thầy, sắc thủ uẩn có nghĩa là đồng hóa cái đối tượng sắc uẩn đấy là mình ạ. Chị nói vậy là đã là hôm trước thầy có nói rồi mà chị không để ý, sao thôi anh chị nào trong trong cái ban điều hành đó làm ơn lên trả lời. Thế là chị học không để ý, thấy chưa, thầy đã nói rồi, thầy ghi rất rõ ra luôn, thầy với Long Phan có trao đổi nhau, thầy ghi rất là rõ ra luôn bằng cái câu đó. Vì chị đọc bữa nay chị cũng không nhớ. Dạ, em mời chị Minh Tâm ạ. Chị bên tâm. Dạ thưa thầy, đó là qua cái nhìn thân kiến ạ. Không phải thân kiến thì thầy đưa cái chữ thủ này vô chi, thầy có ghi rất là rõ luôn, nhìn qua bằng lăng kính gì, lăng kính lăng kính gì, lăng kính gì, cặp kính gì, mới tức là nó là cái sắc uẩn, nhưng mà mình nhìn nó bằng cái lăng kính gì, bằng cặp kính gì mà nó thành ra sắc thủ uẩn. Trong đó Nắm chặt ha. Dạ, rồi mời mời chị Duy Floria. Bảo Mình Duy. Ở trong bữa trước ở trên đó thầy có nhắn tin trả lời với Long rồi mà, thầy nghĩ trong dạ nhóm thầy đọc trên rồi chứ. dạ Nhờ thầy, sắc sắc thủ uẩn là sắc uẩn mà được nhìn bằng lăng kính của bốn thủ thầy. Dạ rồi anh cho bốn thủ là gì cho góp biết không? Anh bốn thủ là gì không? Thôi mời anh chị khác, anh chị trong lớp Dạ mình trong vâng. Tiếp đọc biết theo mời mời anh Nguyễn Tiến Giang cho biết bốn thủ là gì ạ? bốn thủ là kiến thủ, Dạ thưa là thầy, kiến bốn thủ, thủ đảm là dục thủ. thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Đó, thấy chưa? Nói nhiều mới ra bài, giờ thầy nói lại nha, nghe các chị thấy rất là dễ hiểu. Sự khác nhau của giữa sắc uẩn và sắc thủ uẩn, sắc uẩn là sự hợp tác căn toàn thức, rồi chưa? Rõ hiểu rồi phải không? Sắc thủ uẩn là sự nhận thức về sắc uẩn qua lăng kính của bốn thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Đó, đó là dễ hiểu rõ ràng luôn, khoa học tức là giáo khoa đàng hoàng ha. Mình nhận thức rất là rõ ràng chứ không có nói chung chung được. mình học mà, lớp học. Rồi mời anh Tiến Giang nói tiếp luôn đi, là câu thứ hai luôn anh. Câu thứ Dạ hai. vâng, mời anh Tiến Giang nói tiếp về câu số 2 là sắc thủ ẩn hình thành từ đâu? Mời anh trả lời tiếp ạ. Dạ, sắc thủ ẩn hình thành từ vô minh tà kiến. Không phải, không phải. Mời gì khác? Không phải. Cái đó dạ không vâng. phải. Nó Mời quay các học viên trong lớp trả lời câu hỏi sắc thủ ẩn hình thành từ đâu ạ? mà thầy có đánh chữ thủ rất là lớn, thủ từ đâu mà ra thủ? Và vâng, mời anh Tiến Giang gỡ bài ạ. Dạ, con xin phép gỡ bài là sắc thủ ẩn được hình thành từ xúc thọ, xúc xúc thọ và ái. Ba cái chỗ một, cái chỗ một không có, vì hình thành từ là phải trực tiếp đó chứ. Bây giờ hỏi nè, người ta hỏi gặp người con anh đó, ai đẻ ra cháu, nó không thể nói là ông cố ông nội với bà được, không có được, không có được, một người thôi. Dạ vâng, từ hình thành từ một. ái á. Đúng rồi, nó chính xác luôn, tức là nó từ ái, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thấy không, nó đi một đường vậy. Như vậy chúng ta thấy rõ là cái thủ uẩn này nó từ ái mà ra, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, phải không? Đó, rất là rõ. Cảm ơn rất nhiều, nhớ là chọn một nha. Ở ba rồi, ai trả lời tiếp tục nè? Nghiệp hình thành, xin lỗi chị Hà, phải xin lỗi chị đọc câu hỏi. Mời chị Hà đọc Dạ câu vâng. hỏi. Dạ vâng ạ, con xin đọc câu hỏi số 3. Nghiệp được hình thành từ sắc uẩn hay sắc thủ uẩn? Hết câu hỏi số 3. Dạ thưa thầy, nghiệp hình thành từ sắc thủ uẩn này. À, đúng rồi chị. Vậy mời chị Huệ Nghiêm trả lời luôn câu 4 luôn. Hữu là gì? Dạ hữu dạ chính vâng. Là nghiệp. À, sao? Dạ hữu chính là nghiệp thầy. À đúng rồi, thấy không? Nó đi liền nhau. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thế là chị trả lời rất là chuẩn. À, ta hỏi là sắc thủ uẩn hay, thì sắc uẩn không tạo nghiệp được. Nhưng mà sắc thủ uẩn mới tạo nghiệp, mình anh dính được bốn thủ. Và bốn thủ đó là anh dính tới ái, thấy không? Mà ái đó thì ra hữu, hữu là nghiệp đó. Nhớ là trong 12 duyên khởi thì hữu này nằm trong, nó có hai chi, hành và hữu, nó là nhân đó. Thì hành là nghiệp quá khứ, hữu là nghiệp hiện tại. Hữu đó là nghiệp đó nha. À, hữu là nghiệp hôm qua này, hôm qua này trong trường hợp đó là nghiệp đó, chứ gì trơn á. À, còn hành đằng trước là sankhara đằng trước. Rồi chúng ta thông qua cái chuyện này ha. Và Dạ vâng mời ạ. chị hỏi phần sau ha. Dạ vâng ạ. Dạ tiếp theo 4 câu hỏi vừa rồi thì sau đây con xin được đọc 5 câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 1 ạ. Để tạo điều kiện chiêm nghiệm về năm uẩn, các học viên trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. Bao nhiêu giác quan đang tiếp xúc với đối tượng thì năm uẩn hình thành và hoạt động? Hết câu hỏi số 1 ạ. Mời các học viên ạ. Mời Huệ Nghiêm ạ. Nhiều hệ nghiêm. Dạ, một giác quan tiếp xúc với đối tượng thầy. Có năm mình có sáu giác quan nhưng mà cứ tiếp xúc được có một cái đang hoạt động thôi thầy. Thì nói một á rất đúng, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nói một người ta hiểu sai á, mà chị nên dùng chữ chỉ cần phải chỉ cần một. Còn chị nói một người ta hiểu là có một không có hai, chị hiểu nè. Đó, khi mà chị dùng chỉ cần một giác quan hoạt động là đủ năm uẩn rồi, thì nó dễ hiểu câu hỏi hơn. Chị thầy nói lại nha, chị trả lời không có sai, nhưng thầy bổ sung thêm hai chữ nữa để người ta không hiểu lầm, hiểu rõ chưa? Chị trả lời đúng, không có sai gì hết á. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi mời câu hỏi hai. Dạ vâng ạ. Câu hỏi số 2. Đang thấy, nghe và đang thấy cái gì, nghe cái gì, trường hợp nào đủ cả năm uẩn? Hết câu hỏi số 2. À, thầy xin lỗi nha, trước khi trả lời câu này thầy nhắc lại cả lớp nha. Có thể các anh chị trả lời ông thầy Tâm Hạnh nó ok, nhưng nếu các anh chị chưa hiểu là phải dòng thầy hỏi, chứ đừng có nói người ta trả lời rồi mà mình dòng thầy hỏi không biết, người ta chơi mình dốt, mình chơi mình không biết. mình giỏi lên đây ngồi rồi chứ đâu có đi học nữa. Mình học có nghĩa là mình không biết, mình đã hiểu sai, mình hiểu không tới, mình đi học mà. Do đó chúng ta có quyền, đến đây là chúng ta có quyền là bắt ông thầy và ban điều hành phục vụ cho mình hiểu. Do đó không dạy gì không hiểu trơn. Do đó giả như thầy Tâm Hạnh ok câu trả lời rồi, nhưng các vị không hiểu phải giơ tay. Cái đó tôi không hiểu, đề nghị trả lời và hiểu cái không hiểu cái gì và đề nghị cho ví dụ như là mình bắt ông thầy phải giải quyết cho mình đến học mà ông thầy không giải quyết được việc này cho mình là ông thầy dởm, ông thầy dởm á nha, trả lời không được, học trò nói xong nói si lên tức là dởm rồi. Dởm. Rồi mời mời các vị trả lời cái câu thứ hai. Dạ vâng, em mời anh Khang ạ. Mời anh Khang mở mic ạ. Nhờ trong câu thứ hai này là đang thấy nghe và đang thấy cái gì nghe gì thì đang thấy cái gì nghe cái gì là trường hợp đó năm thủ quẩn sẽ xuất hiện. À, năm quẩn sorry. Là đang thấy cái gì và đang nghe cái gì. Bây giờ hỏi ngược lại anh nè. Anh trả lời đúng rồi đó. Như vậy đang thấy đang nghe. Như vậy trường hợp đó thuộc về quẩn nào? Nó không phải nằm ổn thì nó thuộc ổn vậy. Không, nó hai trường hợp á. Thế mà anh trả lời là đang thấy cái gì. Cái gì quan trọng lắm. Đang nghe cái gì. Thì đó là cái đó là đủ trường hợp. Đó là đủ cả nằm ổn. Như vậy là đang thấy, đang nghe. Đang thì thuộc về ổn gì? Dạ, đang gì? Thấy, đang nghe nó thuộc về sắc ổn thôi. À, đúng rồi, chính xác. À, các vị để ý nha, cái này khó lắm. Cái này thấy nó đơn giản gì đó mà không học được cái này vô trong học được đâu. Đang thấy, đang nghe, đang nếm, đang ngửi, đang gì đó, nó là sắc ổn thôi. Và chúng ta nhớ lại cái phần quán thân trên thân không? Đang thấy nè, đang nghe nè, đang nếm nè, đang ngửi nè, đang xúc chạm nè, thì đó là thấy sắc uẩn đó. Sắc uẩn ngay đó đó, quán thân lên thân là thấy sắc uẩn, tức là ngay cái hành động của mình. Nhưng mà đã nghe cái gì, thấy cái gì, nếm cái gì, ngửi cái gì, cái gì, cái gì đằng sau rồi thì nó thuộc năm uẩn rồi. Mà năm uẩn thì nó chảy tuốt đằng sau á, nó là phần thức uẩn rồi, tuốt đằng sau luôn, thấy không? Vậy khi chúng ta học như vậy để liên tưởng đến cái gì? Liên tưởng đến cái tứ niệm xứ đó. Nếu các vị không rành cái này á, không nắm vững cái này á, thực hành tứ niệm xứ không có trúng đâu. Cứ tưởng tượng thực hành không à, còn hiểu được đúng gì rồi mình biết à, mình đang quán thân trên thân, hay mình đang quán thọ trên thọ, hay mình đang quán tâm trên tâm, hay mình đang quán pháp trên pháp, thì rất là rõ ràng luôn nhờ cái kiến thức này nè. Ngay cảm ơn anh Duy rất là nhiều luôn. Cảm ơn thầy. Mời chị Hà. Dạ vâng ạ. Câu hỏi số 3. Trong năm uẩn có hai thức, thức thuộc sắc uẩn và thức thuộc thức uẩn. Hai thức này giống nhau hay khác nhau? Vì sao? Hết câu hỏi số 3. Mời các học viên. Dạ thưa thầy, rất nhiều cánh tay giơ lên. Xin mời chị An Trần. Dạ thưa thầy, thức thuộc về sắc uẩn khác với thức thuộc về thức uẩn. Thức thuộc về sắc uẩn thì mình chỉ thấy được cái hình dáng và màu sắc, cái sự khác nhau của đối tượng mà thôi. Nhưng mà thức thuộc về thức uẩn thì mình thấy được sự hoạt động của các giác quan. Có nghĩa là thức uẩn là kết quả của bốn uẩn đi trước và nó cũng là nền tảng cho bốn uẩn đi sau và diễn trình đó cứ luân hồi. Thì trả lời dài quá, không sai. Mà tại sao chúng ta không mượn mượn ở cái câu 2 mà mình trả lời cho câu 3? Câu 2 có đó. Dạ. Một bên là đang thấy, đang nghe. Đang thấy, đang nghe thôi. Thì đó là thức thuộc thức uẩn. Thấy không? Nhưng mà thấy cái gì, nghe cái gì là thức thuộc về quên, sắc uẩn, xin lỗi. Thấy nghe thuộc vào sắc uẩn. Mà thấy cái gì, nghe cái gì thuộc vào thức uẩn. À, lấy câu 2 trả lời cho câu 3. Yeah. Còn gì ra đều cho dài ra và dễ hiểu luôn. Phải không? Dạ, thưa thầy. Vậy thì thầy cho con hỏi. là hôm trước con có nghe thầy giảng là diễn trình nhận thức, thì mình có cái nhận thức thì nó có nhận thức thuộc về sắc uẩn và nhận thức thuộc về tưởng uẩn và nhận thức thuộc về thức uẩn. Nên khi mà mình thấy sắc thì là đơn giản rồi, chỉ thấy hình dáng màu sắc là thuộc về sắc uẩn. Còn tưởng uẩn thì con nghĩ là lúc đó mình biết nó là cái gì, cái gì thì đó là tưởng uẩn, và con nghĩ là thuộc về thức uẩn thì nó là tổng hợp của tất cả, vì nó là như thầy giảng là nó là kết quả của bốn uẩn trước và nó là nền của bốn uẩn sau, có nghĩa là nó là tất cả nhận thức của mình. Phải không thầy? Con nghĩ là như vậy đó. Thầy nói là chị trả lời không có sai, nhưng mà không cần trả lời gì dài lắm, nó không có trọng tâm câu hỏi này. Trọng tâm câu hỏi này người ta muốn hỏi rằng ở mình á, là chúng ta trong tâm uẩn nó có hai loại thức à, còn cái tưởng uẩn không gọi là thức được không gọi là thức được, Vậy con cứ không gọi nhầm tưởng. là thức uẩn được, mà nó Là là ba một cái. phần để tạo ra ra thức uẩn thôi. Như vậy chúng ta chỉ có hai loại thức thôi, một là thức nằm ở trong sắc uẩn Trong đúng sắc không, uẩn. và một thức nữa nằm ở trong thức uẩn à, mà cả năm giác quan luôn nha, năm giác quan đều có hết đó. À, như vậy chúng ta thấy nó là khác nhau giống nhau, đương nhiên nó khác nhau rồi. Một cái là cái thức nằm ở trong sắc uẩn á, là nó chỉ có thấy nghe hay biết thôi, thấy nè nghe nè hay nè biết nè nếm nè ngửi nè xúc chạm thôi, còn hết cái gì á, cái gì là có tên hay có một khái niệm rồi á thì nó lọt qua cái anh thức uẩn rồi, thấy không? Tất nhiên trong đó nó có tưởng và có hành, tất nhiên không nói gì đó nó lùng tùm lớp, không cần lớp chúng ta không cần học cái chuyện đó, nhức đầu chứ. Thực ra như câu hỏi đầu tiên đó nha, câu hỏi mà hồi nãy trước á, sự khác nhau giữa sắc uẩn và sắc thủ uẩn á, trong đó nhiều cách trả lời đó. Sắc uẩn á, là gì, là trần đế, mà sắc thủ uẩn là tục đế đã trả lời được cũng được chứ thường, thấy không? Phải nắm cái gốc đã, rồi từ đó mình phân ra bao nhiêu nghĩa luôn, một bên chân đế, một bên là tục đế, một bên là chủ thể, một bên là nhận thức, thấy không? Chủ thể tức là gì, tức là căn trần thức, là hoạt động của chính mình à, còn cái gọi là sắc thủ uẩn là cái nhận thức của chúng ta về nó, thấy không? Mà nhận thức bằng gì, bằng tưởng, bằng khái niệm à, bằng thức vậy đó, vân vân, nhiều cách trả lời lắm, nhưng mà mình tập trung là một câu hỏi mình trả lời cho nó dễ, mà dễ nắm, dễ nắm, còn trả lời tung lung như lung á không có nắm được, rất khó. Sao sao chị lại cho hỏi đi, chị nói Dạ con hiểu rồi, dạ nào con đi con hiểu rõ rồi, con cảm ơn thầy. tập trả lời cho nó gần đó. Thầy viết á, là thầy đưa câu 2, nhưng câu 3 thì trả lời được câu 2 thì lấy câu 2 trả lời cho câu 3 cứ vậy đó. Cái cách của thầy từ câu hỏi cái gì để ý ngay trong những câu hỏi tự trả lời nhau trơn được, còn để ý là được, không có xa đâu. Là tiếp Con nghĩ tục là mời con hiểu chị lầm. Hà. Dạ, không sao, không, chị trả lời không có sai, nhưng mà nó không trọng tâm câu hỏi này, mà nó dài ra, nó chưa cần thiết, chưa cần thiết cho câu hỏi này, chưa cần thiết. Thế chị đó là không có sai. Con Rồi cảm ơn mời thầy. chị mời chị Hà tiếp tục. Dạ vâng ạ. Lớp chúng ta bước sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 là khi đang thấy cái gì đó, nhãn thức và thức uẩn giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ nào? Hết câu hỏi số 4. Thưa thầy, khi đang thấy cái gì đó thì nhãn thức thì chỉ có thức thuần nhãn, tức là có cái sự phân biệt màu sắc và hình dáng. Thế còn thức uẩn và thức uẩn thì có đầy đủ các thức của nhãn thức của thức của nhãn này, thức của tưởng này, thức của hành nữa. Cho nên là Không có để thức, họ không có thức, dùng uống không có thức, tên à không có vâng. thức được, thức nó có hai cái à, không có năm cái, hai cái, Năm dùng hai cái rồi. Thì thì câu trong này ở trên lấy câu hai mà trả lời, câu vâng. hai đó có rồi đó, đang đang thấy cái gì đó thì nhãn thức và thức uẩn giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ nào? Giống nhau là cùng thấy, giống nhau là cùng thấy ở đây đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là thức uẩn nó thêm thấy cái gì cái gì đâu đó là cái gì, Dạ vâng. còn cái nhãn thức đó, còn cái nhãn thức nó không thấy cái gì đâu, nó cũng thấy không thấy cái gì, và trong thức uẩn nó cũng thấy mà nó thấy cái gì, thấy rõ chưa? Dạ vâng. Để thầy làm đi làm lại thì các anh chị nhớ rằng trong nhãn thức á nha, trong con mắt á, thì cái kết quả nhận thức của nó cũng nằm ở bên thức uẩn, mà lỗ tai nó cũng nằm bên thức uẩn, lỗ mũi cũng nằm thức uẩn, rồi cái lưỡi cũng nằm bên thức uẩn, và cái thân cũng nằm thức uẩn, tức là cuối cùng kết quả nó chạy về đó hết á. Nhưng mà năm giác quan hoạt động khác nhau nhưng mà kết quả của nó đều chạy về ở bên đó, nhưng mà cái nhận thức là khác nhau, thấy không phải giống nghe, nghe không phải là ngửi, nó khác nhau nhưng mà đều nằm ở trong cái thức uẩn hết. Thì cái gì từ từ từ nhận ra, để mình nhận ra giữa mình quán thân trên thân nó khác với quán tâm trên tâm, mà quán tâm trên tâm nó khác với quán pháp trên pháp, là nhờ mấy chỗ này nè mình nhận ra. Dạ Rồi vâng. các chị có không hiểu thì hỏi nha, cái ai mà cái này không nắm được thì hỏi. Cảm ơn Tiến Giang rất là nhiều. Lớp mình có ai có thắc mắc về câu hỏi này nữa không ạ? Dạ vâng, con không thấy cánh tay nào giơ lên, con xin phép được sang câu hỏi số 5. Trong thực tế, khi năm uẩn đang hoạt động, trong khả năng nhận thức thông thường, chúng ta có thể nhận ra từng uẩn một không? Hết câu hỏi số 5. Dạ mời mời chị Thanh Hoa. Thưa thầy, theo con là không thể. Dạ đúng rồi chị. Thực ra chúng ta học mà thôi, chứ cá nhân chúng ta thì không thể như vậy. Hỏi chị nè, cái này quan trọng. Khi chúng ta nhận thức thì thực sự nó nằm ở nơi uẩn nào? Thưa thầy là nằm ở thức quẩn. Đúng rồi, thức uẩn đó. Tức là khi chúng ta nhận thức là lọt thức uẩn hết trơn à. Chứ còn mấy cái kia mình học trên lý thuyết cho biết thôi, chứ thực ra mình không, khả năng mình không nhận ra đâu. Chỉ trừ cái người hành tứ niệm xứ mà họ có chánh niệm á, thực sự cái chánh niệm á, họ ra. Có nhiều người nói tu quán thân, tu thấy thân trên thân, thấy thọ trên thọ, không có đâu. Các vị là bằng tưởng hết á, tức là suy nghĩ hết, tất cả đều suy nghĩ hết. Đó, rồi nổ tầm bậy tầm bạ ra đó, tôi quá tôi thấy được thân riêng thọ riêng không có đâu, nó nổ hết đó, mà không biết. Thực ra đó là mình suy nghĩ hết, thực ra chúng ta chỉ thấy thức uẩn thôi, còn những cái kia là mình suy luận. Chỉ trừ người mà thực hành có chánh niệm, nhớ là có chánh niệm mới thấy được sắc uẩn nha. Thì nói lại, có chánh niệm mới thấy được được thức uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Còn chúng ta chưa có chánh niệm, chúng ta đang đang rèn luyện mà. Thì nói lại nè, ta nói là Satipatthana, tức là gì, thiết lập thành lập về chánh niệm, the foundation of mindfulness. Còn bây giờ mình có chánh niệm rồi, mình nói tôi mới học thầy tâm hạnh vậy, tôi thấy được sắc uẩn rồi, tôi thấy được thọ uẩn rồi, tôi thấy được hành uẩn, thấy được thức uẩn rồi, đâu thực hành chi nữa, làm thấy được hay vậy? Không có được đâu. Nhớ là chúng ta trên diễn trình học và thực hành thiết lập xây dựng để có chánh niệm, với mục đích chính của nó là chánh niệm. Đó. Vì có chánh niệm mới nhận ra ngũ uẩn, mình chưa có chánh niệm thì sao nhận ngũ uẩn hay vậy? Chúng ta vẫn là suy nghĩ hết, tất cả đều là suy nghĩ hết, nhưng trong cái suy nghĩ đó đó chúng ta nhận ra cái thức uẩn dễ nhất. Thế là gì đây, thấy cái chuông này, thức này, thấy thức uẩn liền nè, thấy không? À, thấy ngay luôn. Còn sắc thọ tưởng hành sao thấy được hay à? Không được đâu. Vậy đó, cái này rất là quan trọng. Chúng ta học để mà thành lập, thiết lập ở chánh niệm, có chánh niệm mới thấy được năm uẩn. Còn chúng ta chưa có chánh niệm thấy được năm uẩn mà chúng ta nghĩ về năm uẩn thì không. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. À, chúng ta bây giờ các học viên có câu hỏi nào không, đưa lên lớp. Mời chị Hà hỏi trong lớp có ai có câu hỏi nào không, đưa lên lớp rồi mình đi vào bài học. Dạ vâng, mời anh Tiến Giang. Thấy anh Tiến Giang có giơ tay, mời anh ạ. Dạ, thưa thầy, con có câu hỏi là trong khi thực hành thì có ba cái cảm nhận, tức là thứ nhất là cảm nhận trực tiếp bằng bằng bằng bằng cái thân căn thì có thể cảm nhận được là mềm cứng, nóng lạnh. Đây là cảm nhận trực tiếp. Và cái cảm nhận thứ hai là cái cảm nhận về cái khổ. Cái này thì trong khi thực hành thì con có thể cảm nhận và phân biệt được là cái hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nhưng mà còn cái về cái thực hành về để cảm nhận về cái uẩn thì hoàn toàn là con không có một cái cảm nhận trực tiếp được. Vậy thưa thầy thì như thế là trong cái quá trình mà để cảm nhận trực tiếp với đối tượng để thực hành thì đối với lại uẩn thì bây giờ mình phải nên làm như nào? Vì như thầy vừa nói là có cái thức uẩn thì cũng là vẫn là suy nghĩ, nhưng mà bây giờ để tiến tới cái việc là như đạt được một cái cảm nhận như là cảm nhận trực tiếp ngay như là căn trần hay cảm nhận về khổ thì là bây giờ phải thực hành làm sao mà cho đạt được cái điều đấy. Các anh nào trong lớp diễn tả lại ý của anh Giang đi. Mời anh nào diễn tả lại cho thầy nghe, thầy cũng lùng bùng lỗ tai, không hiểu hết ý anh nói. Nhờ anh chị nào rút lại, rút lại. Thầy hiểu lờ mờ vậy đó nên không dám trả lời. Thưa thầy, con xin phép được tóm tắt ý của Giang ạ. Vâng, thưa thầy, ở đây Giang có chia ra làm 3 giai đoạn. Thì bạn ý đã đi đến giai đoạn thứ 2, còn giai đoạn thứ 3 bạn chưa cảm nhận được. Thì con xin nói 3 giai đoạn của bạn ý ạ. Giai đoạn thứ nhất là khi tiếp xúc, thân tiếp xúc với cả đối tượng thì bạn ấy cảm nhận được là trơn láng, mềm, mềm. Thì đấy là cái cảm nhận trực tiếp từ thân. Sau đó từ đấy... Quay, chờ chỗ này. Mình ghi nhận hay cảm nhận? Cảm nhận khác, ghi nhận khác đó nha. Cảm nhận là cảm giác, còn ghi nhận là mình nhận thức ra. Hai khác nhau đó. Cảm nhận hay ghi nhận? Cảm nhận là khác, ghi nhận là khác đó nha. Dạ, bạn ghi nhận là ghi nhận được. Đó, ghi nhận ok. Tiếp là ghi nhận. Đó, phải dùng từ cho đúng trong trường hợp đó. Rồi, dạ, vâng. Anh ghi nhận dạ, được. Bạn ấy đã ghi nhận. Sau đó tiếp theo là đến giai đoạn là cảm thấy về phần cảm nhận. Cảm, tức là đem lại cảm giác sướng hoặc là khổ. Thì đấy là cái đấy bạn cũng đã ghi nhận tiếp được cái giai đoạn thứ hai. Còn giai đoạn thứ ba là dẫn đến hành khổ hay hoại khổ thì cái chỗ đấy là bạn ấy chưa cảm nhận được. Thì bạn ấy mong muốn thầy chỉ dẫn cho làm sao là cái phần giai đoạn thứ ba bạn ấy cũng làm được, cảm nhận được và ghi nhận được như hai giai đoạn đầu. Dạ, hết câu hỏi của bạn ấy ạ. Có phải không anh Giang? Có phải đúng vậy không? Dạ, vâng ạ. Cái giai đoạn, cái ở đây thì con chưa không nói, con không phân biệt được giai đoạn mà khi riêng cái khổ ấy là con có từng là gặp những trường hợp mà con thấy khổ ngay, tức là sự việc nó đến khi tiếp xúc với lại cái hoàn cảnh là ghi nhận được khổ, mà có thể ghi nhận được rõ ràng là cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nó có, con thấy nó có ba cái, đã biết được ba cái loại khổ nó khác nhau như thế. Nhưng còn về cái uẩn ý, thì như hôm nay đây là của anh nó khác nhà đấy chưa? Ý anh nói làm thế nào mà anh nhận ra rồi như vậy, cái gì là uẩn chứ không phải chị Hà. Chị Hà cứ chót là chị diễn tả lại nó không đúng, thấy chưa? Ý anh gì hỏi là anh nhận ra là địa thiệu hậu phong đi, đại khái là tiếp xúc đó, anh nhận ra cảm giác, anh nhận ra khổ khổ, hành khổ, hại khổ, không phải, phải đúng không? Vâng ạ. Như vậy là làm thế nào anh nhận ra ra uẩn, không phải đúng không? Làm thế nào mà nhận ra uẩn? Không biết thầy diễn tả gì thì có này, có đúng không? Có đúng ý anh không? Dạ vâng ạ. Tức là con không cảm nhận được nói trực tiếp thì chị Hà trình bày ai cũng không đúng ý anh. Dạ thưa thầy đúng ạ, tại vì con bị thiếu cái phần sau, tức là ba giai đoạn đầu thì con đã trình bày nhưng mà còn cái phần uẩn là con chưa, con quên mất ạ. Không phải là chị quên cái đó không quan trọng, quan trọng là chị nhầm cái chỗ là ảnh muốn nhận thức, nhận ra cái uẩn, còn chị nó để nhận ra cái vô thừa, cái khổ khổ, hành khổ, hại khổ, hai cái khác nhau. Còn ảnh nó, ảnh đã nhận ra khổ khổ, hành khổ, hại khổ rồi, Rõ chưa? Hai khác nhau á. Rồi bây giờ thầy hỏi anh này nha. Anh cho biết sự khác nhau giữa khổ khổ, hành khổ và hạnh khổ. Dạ. Cái khổ khổ là cái cảm giác, là cái khổ khổ là do từ cái vì từ cái sân, nhưng cảm giác nó rất là cái, tức là cái cảm nhận của con về cái khổ đấy là nó cái khổ nó chồng chất cái khổ lên, tức là nó có cái cảm giác khổ khổ của sân, nó con không, tức là cái khổ khổ của cái việc chồng chất của cái khổ lên mà do cái sân Thôi bây mang giờ đến. thế này nói lại nha. Như vậy là cái sân đó, đối tượng của cái sân đó là gì? Trong cái khổ khổ thì đối tượng của cái sân đó là gì? Là đối tượng của cái sân đấy là cái cảm giác cái khó chịu nó mang đến, và cơn giận và cơn sân nó xuất hiện khi con muốn muốn muốn dứt bỏ, muốn từ bỏ cái đấy đi. Thế còn cái khổ mà của cái tham muốn, tham cầu. Nó lại cho rõ, anh nói thầy không hiểu. Thì nó lại nè, đối tượng của cơn sân, chúng ta gọi là sân và chúng ta gọi là phi hữu ái, đối tượng của phi hữu ái là gì? Em nói rất cụ thể, đối tượng nó là gì đó. Dạ thưa thầy, là đối tượng của nó là thọ khổ. Với cái gì nữa? Thọ khổ với thọ, và nó mang cái hình ảnh, tức là cái tưởng trong đầu. Bây giờ thí dụ nha, Vâng. thầy Tâm Hạnh nói câu anh không vừa ý, Vâng. như vậy anh cho sự khác nhau giữa cảm giác khó chịu nè và phi hữu ái nè và khổ khổ, ba khác nhau. Anh cho biết ba khác nhau. Thứ nhất là khổ khổ nè, ta xin lỗi, khổ thọ nè. Khi thầy nói một câu không vừa ý, ví dụ nói anh nghe thế này thế kia, đại khái mình bịa ra chuyện. Nhưng anh cho biết thì khác nhau giữa cảm giác khổ nè. Dạ. Thứ hai là phi hữu ái nè, tức là sân, nhưng mà không gọi là sân được, và phi hữu ái không gọi là sân, không gọi là sân. Sân quay trạng khác, nó là sân, nhưng mà trong trường hợp nó không phải là sân mà nó phi hữu ái. Và khổ khổ, ba cái khác nhau chỗ nào? Anh cho ba cái sự khác nhau. Dạ. Thưa thầy, là khi mà thầy nói với con ấy, thì cảm giác thứ nhất là con cảm thấy dễ chịu, và có cái hình ảnh của thầy là khó xác chịu định. Chứ khó chịu sao khó chịu, À, con nói về cái hỏi trước. Khó chịu chứ. Và đầu tiên con thấy cảm giác khó chịu, và cái hình ảnh của thầy nó xuất hiện trong con, và nó đem đến một cái thọ khổ, và cái nó mang đến một cái cảm giác là thọ khổ, và từ đó là xuất hiện tâm sân, và dẫn đến là khổ khổ. Thì cái cảm giác này là cảm giác muốn muốn muốn muốn trừ bỏ cái khó chịu đó đi. Anh nói lẫn lộn, thầy không hiểu. Đừng dùng cảm giác, nó chỉ nằm ở trong cái thọ thôi. Anh lại tiếp sau nữa cảm giác nữa, không biết cái nào anh muốn dùng cái nào. Như vậy rõ ràng là anh chỉ nhận ra được cái cảm giác và nhận ra được cái tâm sân, à, chứ anh chưa có nhận ra được khổ khổ, mà anh tưởng cái đó là khổ khổ. Dạ, hai hai cái giống nhau. Con thấy thứ nhất là cái cảm giác khó chịu và hình ảnh của thầy xuất hiện, rồi có cái xuất hiện cái phi hữu ái và dẫn đến khổ khổ. Về nói lại nè, phi hữu ái nó xuất hiện như thế nào? Phi hữu ái nó xuất hiện khi mà mình có cảm giác khó chịu và muốn trừ bỏ cái cảm giác đi thì khổ khổ xuất hiện. Tức là ý anh nói là anh khi cái phiêu ái nó xuất hiện trên cái cảm giác khó chịu mà anh muốn từ bỏ cái cảm giác đó đi, do đó thì khổ khổ xuất xuất hiện cái gì, Dạ, ừ, khi thì mà đó khổ khổ cảm xuất giác khó đúng không? chịu, khi hữu ái xuất hiện và dẫn đến khổ khổ. Như vậy thầy thành lại nha, có phải ý anh không nha, để không hiểu nhau thì không có ai trả lời được. Khi anh tiếp xúc với lời nói trong hình ảnh được, lời nói của thầy tâm hạnh trả lời chưa, lời nói trong trường hợp là nói cái điều không hay về anh, lời nói Dạ vâng. thì lời nói đó sẽ làm cho anh khó khó chịu. Hỏi thứ nhất này, sự khó chịu đó có theo ý muốn của anh hay không? Dạ không ạ. Rồi. Và cái xuất hiện trên ý nghĩ của anh là hình ảnh thầy tâm hạnh hay là lời nói của thầy tâm hạnh? Dạ. Xuất hiện trên trong con là hình ảnh của thầy. Rồi, tiếp tục. Rồi, và khi ấy cái phiêu ái, phiêu ái nó xuất hiện phản ứng trên cái gì? Dạ, thưa thầy, phi hữu ái xuất hiện ứng trên trên cái hình ảnh thầy trong con. Trên hình ảnh, rồi Vâng. phiêu ái xuất hiện trên hình ảnh đó đúng không, và khi ấy nha, cái tâm anh muốn muốn gì, Dạ. tâm Cái anh muốn gì, tâm của con nó muốn phản ứng trên đó với mục đích gì? tâm của con muốn muốn muốn muốn tâm của con Rồi con muốn đi qua chữ khác trừ đi. bỏ Trừ bỏ cái gì? Trừ bỏ cái gì mới được? trừ bỏ cái Là cái gì? đối tượng từ Đối bỏ tượng là đối tượng nào? cái hình ảnh trong trong con. À, trừ bỏ hình hình ảnh. À, trừ bỏ hình ảnh đúng không? Rồi. Và tiếp tục nữa, vì sự từ bỏ hình ảnh đó làm cho anh thêm khó chịu nữa, Chịu à, đúng nữa. không? Thì cái khó chịu đó đó nha, anh gọi là khổ khổ, Vâng. phải không? Như vậy á, thì anh nói cái diễn trình nó không đúng, không đúng của nó rồi đó, không đúng, nó không đúng, nó không không không đúng với cái diễn trình của nó. Cái nhất thứ hai nữa là nó mang tính cách là suy nghĩ chiêm nghiệm trên kiến thức, chứ chưa phải là nhận ra nó khác, à nhận ra nó khác. Và trở lại vấn đề, à, thực sự ra anh do anh chiêm nghiệm, anh học, anh có chiêm nghiệm, anh có chiêm nghiệm và anh nhận ra bằng sự chiêm nghiệm của anh, chứ chưa phải là anh thấy được, à, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn hay khổ khổ, tức là anh chưa thấy được cái mà anh vẫn là suy nghĩ thôi, nhưng anh tưởng là anh thấy được chứ thực ra anh đang suy nghĩ. À, bây giờ thầy chứng minh nha, anh nói là anh tiếp xúc, anh ghi nhận được, khi mà anh nghe thầy tâm hạnh nói thì âm thanh rồi, nhưng mà nếu cái thân thể anh tiếp xúc với đối tượng, anh tiếp xúc với những cái gì? Ví dụ cơ thể anh nè, anh giờ tiếp xúc thì tiếp xúc những cái gì mà anh cho rằng cái đó là chân đế đó? Thứ nhất là gì, thứ hai gì, ba gì, bốn gì? Thường thường á, nói là thứ nhất là gì? Thường thường thì con tiếp xúc, con có cái cảm giác nóng lạnh À, không, mình đừng đừng dùng cảm giác, anh cứ dùng cảm giác là không trúng, à, và cảm giác là mất rồi, thấy không? Không được dùng cảm giác, thấy không? cảm giác sao được, cảm giác thở mất rồi, còn đây là thuộc thân mà, thân mà thân không không có cảm giác. Trên thân anh học bài kinh phần cái phần quán thân trên thân đâu có chỗ nào nó cảm giác đâu, thân không có cảm giác, không có. Như vậy khi thân anh tiếp xúc với đối tượng, anh ghi nhận được những thành phần nào, những thành Thầy tố nào? Thứ nhất là gì? con thấy nóng, thấy lạnh, Lạnh. thấy Gì nữa? mềm, thấy Mềm, cứng, cứng. Gì nữa? thấy sự thay Gì nữa đổi, vậy? Thay là đổi. thấy nóng, lạnh, mềm, cứng, thấy cái Đổi. sự thay đổi. À, như vậy anh nói theo bài học rồi. Anh nói còn những cái nữa bài học rồi. À, như vậy hỏi anh nè, ở trong bốn cái địa thiệu hậu phong đó anh có nhận ra hết không, địa thiệu hậu phong không, tức Thông là thường khi thông không thể thường đó, tức là anh tiếp xúc đó, anh có nhận ra hết địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không? Để anh là nãy anh nói anh có tiếp xúc, anh có nhận ra được mà, thì bây giờ hỏi lại, lặp lại cho chính xác nè, anh có nhận ra được địa thủy hỏa phong không? dạ, thưa thầy, con nhận được những cái yếu tố đó khi mà con tiếp xúc, nhưng mà lúc đó thì không không nghĩ là địa đại hay là thủy đại, hỏa đại, phong đại. Không phải nghĩ mà anh có nhận ra được nó không? Bây giờ anh nhớ lại anh có nhận ra được không? Bây giờ nhớ là được mà. Cũng như hôm qua anh gặp thầy Tâm Hạnh, bây giờ không cần nó bây giờ mà nó hôm qua anh gặp thầy Tâm Hạnh, anh nhớ lại anh vẫn nhớ lại anh có nhận ra chứ. Như Dạ vậy vâng. anh có nhận ra thì đây nói là anh nhớ lại thôi, chứ không phải nói bây giờ anh nhận ra, là anh nhớ là anh nhận ra được bao nhiêu thành thành tố khi anh tiếp xúc. Thứ nhất là gì nè? Mềm, cứng, nóng, lạnh, thay đổi. Đó, con nhận được ba cái đó rõ nhất. Mềm, cứng, nóng, lạnh, thay đổi. Anh có nhận ra được thủy đại không? Tức là sự sự sự liên kết không? Thủy đại thì sau khi có sự thay đổi thì lúc đấy Không, con không không, ngay khi đó anh có nhận ra thủy đại không, với sự liên kết đó. sự liên kết thì chỉ nhận ra bằng cái suy nghĩ. Thì ngay đó để chứng minh anh rằng á, anh vẫn là suy nghĩ chứ không phải nhận ra, suy nghĩ thôi. Rồi bây giờ thế này, trở lại cái bài của anh. Uẩn là cái gì? Vì mình học vừa rồi những câu hỏi của thầy đưa ra đó, khi giác quan tiếp xúc với đối tượng thì đó là uẩn đó. Đó là sắc uẩn đó, chứ uẩn đâu khác nữa. Nhưng mà khi mình nhận ra cái uẩn đó bằng hai cách, một là mình nhận bằng chánh niệm tỉnh giác, bằng chánh niệm mới được nha, tức là thấy được sắc uẩn. Còn khi chúng ta chưa có chánh niệm thì chúng ta vẫn nhận ra nhưng bằng sắc thủ uẩn, thì đó là uẩn đó chứ gì trơn á. Còn khi anh nhận ra cái cảm giác, nó sao anh ghi nhận nó cảm giác thôi, cảm giác chúng ta phải dùng chữ bên sắc là ghi nhận, bên này là cảm giác, thì đó là thọ uẩn đó. Nhưng mà khi anh chưa có chánh niệm như hiện giờ, thầy Tâm Hạnh cũng vậy thôi, thầy Tâm Hạnh dạy các anh vậy đó. Nhưng mà khi đối với thọ uẩn, thầy có nhận ra cũng nhận là thọ thủ uẩn à, không có thọ uẩn tự, tại vì chưa có chánh niệm mà. À, và đến gì nữa, đến tưởng, đến hành, đến thức. Tại chúng ta chưa có chánh niệm thì chúng ta vẫn thấy rằng tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn à, chứ chúng ta không thấy được tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, không thấy được, phải chánh niệm mà thấy được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè, khi anh chưa có chánh niệm anh chỉ thấy có một cái thôi, thực sự anh chỉ thấy được thức uẩn à, chưa chánh niệm nhận được thức uẩn được. Nhưng mà khi anh có chánh niệm anh mới thấy được cả năm uẩn. Còn bây giờ anh chưa có chánh niệm, anh nói là tôi thấy được uẩn này uẩn kia, không phải. Và trở lại vấn đề làm sao thấy được uẩn, thì uẩn nó có hai cái mình học rồi đó. Nãy thầy đưa câu hỏi là một, bằng chánh niệm thấy ngay được sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn, tức là ngũ uẩn. Nhớ là năm uẩn nó không có rời được nha, không có rời, nó là một tập hợp không phân ly, nó hoạt động luôn luôn cấu kết với nhau, không có đứng riêng một uẩn được, không có đứng riêng. Cái thứ hai, trong bình thường của chúng ta chưa có chánh niệm, chưa chánh niệm mà chưa có chánh niệm thì tất cả nhận thức của chúng ta là trên năm thủ uẩn hết đó. Không có năm uẩn được, thì thủ uẩn cũng là uẩn nha, mà năm uẩn cũng là uẩn, mà năm thủ uẩn cũng là uẩn uẩn hết á, nhưng khác nhau chỗ này thôi, là trên năm uẩn, năm uẩn á thì không có thủ, không có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ anh đó, không có dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nhưng mà chúng ta nhận thức của chúng bao giờ khi chưa có chánh niệm thì bao giờ bắt buộc phải qua cái lăng lăng kính. Lăng kính là cái kính này, kính này, kính đây, bằng cái kính, kính màu, kính màu cho chúng ta thấy nó có màu sắc theo cái kính này. Cũng như ví dụ rằng rằng là cái nắp này nó là màu trắng đi, nhưng mà thầy đeo cái kính màu đỏ thì thấy cái này nó màu đỏ này, cái này không có màu đỏ được, cái này là sắc uẩn. Nhưng mà khi thầy mang cái kính này vô nè, thầy nhìn cái này nó thấy màu đỏ liền à, thầy chụp đây như vậy đó, là tôi thấy cái này màu đỏ mà, thấy màu đỏ mà, nhưng mà không biết là màu đỏ này từ cái kính này ra. Kính này là gì, là bốn thủ đó, là gì nữa, dục ái, hữu ái, phi hữu ái đó, nó đó. Đó, nó cho chúng ta thấy cái này rõ ràng, chúng tôi thấy là cái gì, cái này nó màu màu đỏ mà, nhưng thật ra không phải. Giờ cái kính này chỉ cần anh lột cái kính này ra anh thấy trở lại đúng của nó thôi, mà lột kính này ra có nghĩa là cái chánh niệm mình chưa chánh niệm mà. Do đó nên anh muốn hỏi uẩn là gì, uẩn là đó đó, uẩn là ngay khi anh nhận thức cái đối tượng mà anh đang nhận thức ra nó thì nó chỉ là uẩn chứ gì hết. Hãy căn trần thức hợp lại là uẩn, cảm giác ghi nhận được nó, cái tập hợp của cảm giác đó là uẩn. Rồi cái khả năng về tri giác á, perception á, là uẩn. Rồi những cái tâm sở thương yêu mượn ghét giận á, ý chí của ta là uẩn, và những cái nhận thức của chúng ta là uẩn, và năm cái hợp lại tạo thành cái nhận thức của chúng ta là uẩn. Nhận thức chúng ta là uẩn giống vậy đó. Cả cái nhận thức này nó gồm cái gì, phần vật chất lẫn tinh thần, hai cái hỗn hợp nhau nó tạo thành cái sinh hoạt của đời sống chúng ta, thì cái sinh hoạt đời sống đó là uẩn giống vậy hết. Nhưng mà chúng ta không thấy được uẩn, mà chúng ta chỉ thấy được thủ uẩn, mà không thấy được uẩn vì con mắt chúng ta đang mang cặp kính màu. Cặp kính màu, cặp kính gì, cặp kính của bốn bốn thủ, ai cũng mang kính màu hết trơn á. Màu hết, nhưng mà người thì màu xanh, người màu đỏ, người màu tím, màu vàng thôi, ai cũng kính màu hết. Do đó chúng ta không thấy được sự thật, vẫn thấy nó nhưng thấy qua cặp kính màu, qua lăng lăng kính á. Còn tự thân nó cũng là uẩn, mà chúng ta thấy nó cũng là uẩn, cái đối tượng là uẩn hết á, nhưng mà uẩn một cái là thực là chân đế tự thân nó, một cái là cái uẩn mà bị chúng ta đưa lên một cái lớp sơn rồi, một cái lớp sơn màu do cặp kính này nè, phản đó. Do đó nên bây giờ anh không có cần tìm uẩn tìm gì trơn á, anh tìm cái đó là cái đầu, không cần thiết gì hết. Mà quan trọng là khi anh thực hành như thế nào đó, cái gì xuất hiện anh ghi nhận nó, ghi nhận nó, ghi nhận nó, ghi nhận nó. Còn bây giờ anh đi tìm uẩn tìm độ là anh càng lạc vô chuyện suy nghĩ thôi. Anh đang nghe thầy Tâm Hạnh nói, mà anh biết anh đang nghe thầy Tâm Hạnh nói thì đó là sắc uẩn đó. Đó là sắc uẩn, đó là uẩn đó, sắc uẩn đó, sắc uẩn đâu đâu xa nè. Anh cảm giác, anh ghi nhận được cảm giác thì đó là uẩn đó. Anh thấy cái gì đây, cái này là cái điện thoại thì đó là uẩn đó. thức uẩn nè, thấy không? Không xa hết, vậy rõ rồi ha. Rồi tiếp tục thực hành. Bây giờ chúng ta đi vào ở trong dạ, cái bài thầy. Sao vậy? Dạ thưa thầy, ở trên phần chat có bạn iPhone hỏi thầy là: thưa thầy, để thấy được sắc uẩn có cần phải ghi nhận rõ ràng từng phần căn trần thức đang hoạt động không ạ? Không có từ phần được, nó là tập hợp. Nãy giờ đến vậy nha. Bây giờ chị Hà chị nhìn này, tham hạnh này, chị nhìn không thấy không? Dạ có ạ. Rồi chị thấy gì, thấy cái gì? Con thấy, thấy cái gì đây? Thấy thầy Tâm Hạnh à? Ở đó, thấy hình dáng, nó đơn vâng, giản, thấy tôi thầy đừng có Tâm đi Hạnh, xa vâng. nữa. Thấy thầy Tâm Hạnh thì đó là sắc thủ uẩn. Nè, thấy thầy Tâm Hạnh đó là sắc thủ uẩn rồi. Thì con mắt của chị nè, có đúng không? Đối với cái đây là sắc trần, phải không? Là cộng với cái gì? Nhãn thức của chị, ba cái hợp lại làm cho chị thấy thầy Tâm Hạnh. Thì đó là sắc thủ uẩn vì có cái thầy Tâm Hạnh rồi. Thấy không? Đúng nè, là thủ trong đó rồi đó. Nhưng vậy bây giờ trường hợp mà chỉ có con mắt của chị nè, à, nhìn thấy cái đối đối tượng nè, và có cái sự nhận thức của con mắt mà nhìn cái này nè, cái màu này khác cái màu này, cái hình này khác cái hình này, cái này khác cái này, à, thì đó mới là sắc uẩn. Nhưng chúng ta không bao giờ thấy được như vậy. Lập luận thì được, mà thực tế chúng thấy, nhìn thấy là thầy Tâm Hạnh ngay, với làm gì có chuyện thấy cái này khác cái kia. Khác này kia là mình trên lý luận, đi cái chánh niệm mới thấy được đó thôi. Còn bình thường chúng ta là thấy nhìn thầy Tâm Hạnh liền thì là qua thức uẩn mất rồi, thấy không? Và đó không tách ra đời, không có tách ra được. Nó ba thành phần đó không tách ra được, là sao tách ra được? Vì ba thành phần đó hợp lại mới thành uẩn chứ, thiếu một trong ba đâu thành uẩn. Như vậy là không biết thầy nói gì, anh có hiểu không? Dạ thưa thầy, bạn iPhone còn nói là dạ con đã hiểu rồi ạ, con cảm ơn thầy. Ồ, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta học một bài học nhưng mà hết giờ á, không có chuyện. Tại cái phần này quan trọng là phần thì giải thích này, cũng giờ phần vô chúng ta đi qua bên bên thọ nha, sắc rồi thọ nè. Thầy đọc cái thọ tại vì thầy muốn các anh chị đó học thẳng trong văn kinh, chứ không có qua lăng kính của ai giải thích, một người giải thích cái này, người giải thích cái kia là không được đâu. Phải thẳng trong lời Đức Phật dạy, chúng ta học mới được. À, vô lời Đức Phật dạy ở trong bài kinh mà thầy trích đó, trong phần bài kinh gọi là bảy xứ và tam và ba quán đó. Đó, thì thầy trích trong đó ra, không nè, các thầy nghe nha, thế nào là thọ, là các tỳ khưu có sáu thọ thuộc thân, nhớ thuộc lòng nha, sáu thọ thuộc thân, tức là sáu cảm giác thuộc thân, thân này nè, là sáu thọ thuộc thân. Thọ tức là cảm giác á, do nhãn xúc sanh, tức là cảm giác đó từ tiếp xúc cho con mắt mà sanh ra đó. Như vậy chúng ta con mắt nè, đối với hình dáng màu sắc nè, đối với nhãn thức nó sinh ra thọ, nó sinh ra thọ. Và thọ do lỗ tai tiếp xúc mà sinh ra thọ, lỗ tai không tiếp xúc làm sinh ra thọ nha. Như vậy chúng ta nhớ là thọ muốn có phải có xúc, mà xúc muốn có phải đủ ba yếu tố là căn trần thức, phải không? Như vậy con mắt sinh ra thọ nè, con mắt đang hoạt động sinh ra thọ, lỗ tai đang hoạt động sinh ra thọ, lỗ mũi đang hoạt động sinh ra thọ, cái lưỡi đang hoạt động sinh ra thọ, và cái thân hoạt động sinh ra thọ. Bây giờ thầy hỏi già luôn nha, như vậy thầy đang ngủ, thầy đang ngủ thì con mắt có sinh ra thọ không? Dạ thưa thầy không ạ. Không có. Bây giờ các vị không, thầy không nói nữa, im không nói nữa, thì cái nhĩ thức của các vị có sinh ra thọ không? Là thầy đang ngủ, vẫn đang không, ngủ không, hay là không đang bình thường. Bây giờ này mà thầy không nói, im lặng, im thì các vị có cái nhĩ thức, các vị có sinh ra thọ không? Dạ có ạ. À, vẫn nghe được đâu, bình thường ạ. À? Có đâu, không nói sao nghe à, nghe người khác ạ. Dạ thưa thầy, nghe người nó khác. đang nói nó đây mà, đang trực À tiếp dạ vâng ạ. ở sao nghe người khác, thì nó đang mà bây giờ cũng đang đó, nhớ là Dạ. uẩn là đang, phải thuộc lòng cái này là uẩn là đang, không có đã, không có sẽ, không có, không có đã sẽ mà đang, đang đang đã sẽ là chỉ trong suy nghĩ của mình, nó có dầu quá khứ dầu tương lai dầu thôi dầu thế, cái đó là nó nằm sự sự liên kết ở trong nhận thức của mình, nhưng trong thực tế bây giờ nè nó hoạt động nè. À, bây giờ ví dụ như thầy không nói nữa thì các vị có nghe không? Dạ không ạ. Không đó đó, như vậy thì các vị nhớ là bao giờ phải đủ ba yếu tố nha, thì thọ nó mới có, tức là xúc có thì thọ mới có, mà cái thọ nó phát sinh tùy theo mỗi giác quan mà nó là có khác nhau, mỗi giác quan nó có khác nhau, giác quan nó có khác nhau đó, mà trong đó chúng ta học rồi, thọ thuộc thân tâm, thọ thuộc vật chất và thọ thân thuộc vật chất đó. Đi vậy bây giờ thọ nè, thọ đây ha, thì ở đây á, Đức Phật nói là xúc tập khởi, nên thọ tập khởi tức là xúc phát sanh thọ phát sinh, mà không có xúc thì không có thọ. Như vậy ở đây Đức Phật muốn nói cái gì đây, muốn nói rằng đối với thân mà mình quán thân trên thân, chánh niệm trên thân được rồi á, thì khi thọ phát sinh mình không bị lệ thuộc bởi, bởi thọ tức là không bị dính tướng chung tướng riêng là vậy đó. Rồi qua tiếp tục nè, giờ xuống dưới nè, thế nào là tưởng? Này các tỳ kheo, có sáu tưởng thân này nè, sáu tưởng thuộc thuộc mình nè, thân này, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Trong Phật học có một từ, có hai từ thôi, cực kỳ hiểu lầm ở trong Phật học, mà thầy thấy hồi thầy đi học cũng vậy, không đúng, mà bây giờ thì online thầy thấy, thầy dạy tùm lum là cũng không trúng luôn. Thứ nhất hôm trước thầy nói rồi là cái từ chánh tư duy và tà tư duy, vị nào giải thích cũng tư duy là suy nghĩ, không phải, tư duy phải suy nghĩ, mình nói là định hướng cho suy nghĩ. Học tiếng Anh nó rõ hơn, nó dùng cái chữ intention, nó chữ trong phản ngữ của nó Sankappa đó. À, chúng ta đi vào một từ gần như giờ các vị làm thử, thầy nói làm thử là biết liền, các vị online lên tìm những quyển sách viết về ngũ uẩn của các vị đương thời đó nha, kể cả cái vị đi trước luôn. Các vị đương thời bây giờ nè còn đang sống nè, mà viết về luận ngũ uẩn, luận ngũ uẩn á, đến phần tưởng này thì xin lỗi viết không hết là sao. Không trúng. Chỉ có Chư Tăng Nam truyền á, họ học nghiêm túc, Chư Tăng Bắc truyền mà phải học luận tạng, học nghiêm túc, rất là học đàng hoàng, còn kiểu mà không học đọc sách thì chắc chắn 99% là giải thích chữ tưởng này sai. Vì sao? Vì trong tiếng Việt mình có một cái từ tưởng, trong Hán Hán Việt á, từ tưởng, mà chính từ chữ tưởng này nè nó đánh lừa người ta trong cái chữ tưởng trong Phật học, trong khi ai học cũng biết là xúc tác ý thọ thọ tưởng tư, rồi xúc tác ý thọ tưởng tư nhất tâm bản căn rồi đó, những cái tâm sở biến hành đó. Chữ tưởng này trong tiếng Việt mình là tưởng tượng, nghĩ đến, nghĩ đến, tưởng tượng. À, trong Phật học không có nghĩa đó. Học nó chia không phải gì đâu, chữ tưởng này là chữ sanya, tưởng là chữ sanya, tiếng Anh dịch rất là chuẩn, perception, perception, tức là tiếng Việt có một từ, có một cái danh từ chỉ về cái chữ này là tri giác. Chữ tri giác á, họ dùng mượn từ Hán Việt họ dịch họ tri giác, chữ tri giác đó mới chứ không phải là suy nghĩ hay phải tưởng tượng. Trong tiếng Việt nghe chữ tưởng là nghĩ tới tưởng, thầy thấy gần như quyển sách nào viết về ngũ uẩn nói thì mất lòng, đụng tới cái chỗ tưởng này là mình suy nghĩ thế này suy nghĩ thế kia, mình tưởng này tưởng kia, tưởng tùm lum tà la, viết tào lao, không không học, không học mà cũng viết sách, đã không học rồi không chịu học mà viết sách là cái sao vậy nữa. Chữ tưởng này không phải là tưởng tượng trong tiếng Việt, không phải, tuy rằng tiếng Tàu chữ tưởng là viết chữ chữ tướng ở trên, chữ tâm ở dưới, chữ tàu nó viết chữ tưởng này, chữ tướng trên chữ tâm chứ, nhưng cái này cũng phải chữ tưởng trong tiếng Việt à, mà cái này là chữ tưởng đó là sự nhận thức, đọc là xẻng phải không, đọc là xẻng tiếng Hán Việt là tưởng, còn tiếng tàu đọc là xẻng có nghĩa là sự coi như là tri giác, chứ không có cái tưởng tượng trong tiếng Việt mình. Tiếng Việt nghe chữ tưởng cái nghĩa tưởng tượng à, nhớ là nói lại nha, các vị nhớ rằng trong khi học rồi từ đây sau không bao giờ được dùng cái chữ tưởng á, ở trong Phật học là dùng tưởng tượng tưởng độ không quá à. Rồi tưởng trong này nó trong Phật học nó nhiều lắm, hiện tưởng, hồi tưởng, loạn tưởng, cuồng tưởng, tùm lum tà la, tưởng tượng tùm lum la, cái đó nó chỉ từ cái từ này ra thôi, chứ từ gốc của nó không phải là tưởng tưởng tượng, tưởng là nhận thức. Như vậy á, bây giờ mình nói sắc nè, sắc tưởng nè, coi sắc tưởng nè, đây khi con mắt chúng ta nè tiếp xúc với cái này là sắc trần, sắc trần thì thực sự con mắt chúng ta chỉ có cái nhãn thức của chúng ta chỉ thấy được hình dáng màu sắc của vật này thôi, nhưng mà khi mà thấy được cái này, cái chuông là tưởng, cái gì ta thấy cái chuông là tưởng, tuy rằng cái này thực sự đó là nó lọt qua bên thức uẩn rồi, nhưng mà muốn qua thức uẩn thì nó phải qua bên anh tưởng. Chính anh tưởng đó nó ba giai đoạn là tức là à, tức tức tức là à, tâm tiếp thu, tâm suy đạt và tâm quyết định. Thì ai ở bên Nam truyền học vì dự pháp Nam truyền nó có 17 cái sát na tâm đó, cái tiến trình tâm nó có cái đó. Ở bên Bắc Tông ai học A Tỳ Đạt Ma câu xá luận nó có cái đó, nó có cái diễn trình đó rất rõ ràng à, nó diễn trình cái tưởng đó đó, nó cũng ba giai đoạn mà dùng từ hơi khác chút thôi. A Tỳ Đạt Ma câu xá luận có A Phi Tham Ma Sangha, tức là thắng khóa tập yếu cũng có luôn, có hết. Như vậy nhớ là khi chúng ta thấy một việc gì thì cái thấy mà chúng ta thấy cái đó là cái gì là tưởng. Rồi bây giờ thầy hỏi các chị nè, cái gì đây? Chị Hà trả lời đi, cái gì đây? Cái gì cầm tay của thầy nè, cái gì đây? Đấy là cái kéo ạ. Rồi, là tưởng. Đó, thấy kéo là tưởng. Rồi, chị đang nghe ai nói? Tiếng nói của ai? Tiếng nói của ai? Tiếng nói của ai? Dạ thưa thầy, con đang nghe tiếng nói của thầy Tâm Hạnh ạ. Đó là tưởng. Chị nghe tiếng gì đây? Dạ con nghe tiếng chuông ạ. Đó là tưởng. Rồi đó nè nè, thầy đang cầm cái gì? Cầm cái gì? Dạ thầy đang cầm cây bút chì ạ. Đúng rồi, là tưởng. Như vậy thấy nè, thấy cái chuông là tưởng, nghe cái chuông tiếng chuông là tưởng, thấy nghe nè, nếm. Ví dụ như là chị nếm trái ớt, chị nói trái ớt nó cay, chị biết trái ớt nó cay, đó là gì? Là gì? Ớt nó cay. Ta cũng ớt cay. Tưởng. À, cái lưỡi ha, lỗ mũi. Rồi chưa nè, lỗ mũi. Hoa hồng thơm, ngửi mùi hoa hồng thơm, thì mình ngửi mình biết mùi hoa hồng thơm thì đó là gì? Là gì? Dạ, cũng là tưởng thầy. Tức là tưởng. Rồi mình rờ cái cầm cái này, mình biết cái này nó cứng, cái này nó cứng nhắc nè, cứng nè, biết cái này cứng là gì? Là gì? Cái chuông cứng nè, cầm cái chuông cứng nè là gì? Cái chuông nó cứng nhắc nè là gì? Là cũng là gì? Tưởng ạ. Tưởng luôn. Cái cứng không là khác đó nha, cái cứng không là khác, cái cứng không là khác, nó thuộc về chân đế. Còn cái chuông cứng thuộc về tục đế rồi, tưởng. Như vậy chính tưởng cho chúng ta thông tin tục đế, nhớ không? Phải bằng chánh niệm á thì cho thông tin cho chúng ta là chân đế, mà bằng tưởng là tục đế hết á, mà chúng ta đang sống bằng tưởng hết. Giờ hỏi các chị nè, à, cái gì đây? Cái gì đây? Cái điện thoại ạ. Cái đó, tưởng đó, tưởng đó, thấy không? Thì nhớ là Đức Phật nói là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tức là gì? Tức là khi chúng ta thấy đối tượng, chúng ta thấy nó là cái gì? Là tưởng. À, cái tên gì là tưởng, thấy cái gì tên gì là tưởng, không có tên phải bịa cái tên ra là tưởng hết á. Rồi nghe cái gì đó là tưởng, nếm cái gì là tưởng, ngửi cái gì là tưởng, rờ cái gì là tưởng. Rồi giờ thầy cho một cái ví dụ hỏi chị Hà nè. Giả như hôm qua chị Hà đi gặp má chị, bây giờ chị nghĩ đến má chị, hình ảnh má chị trong ý nghĩ của chị thì chị thấy hình dáng màu sắc hay là chị thấy mẹ? Dạ thưa thầy, con thấy mẹ con ạ. Thấy mẹ đúng không? Mẹ, Vâng. nghĩ đến mẹ tức là ý nghĩ mình đó, tức là pháp tưởng. Hình ảnh mà mình thấy được, mình đặt tên được không? Được, mẹ. Còn nếu mà người khác gọi, gặp má chị không gọi bằng mẹ thì họ có bài tên bằng Nghĩa Thị A, ví dụ như đó. Ồ, A gì? Nghĩa Thị A đó, đó là tưởng. Nhớ lại, nhưng mà chúng ta học rồi ha, sao không có được, hiểu bậy nữa chưa? Mà ai giải thích tào lao rồi biết tào lao, mấy người tào lao là không học. Tưởng là gì? Là nhận thức bằng sáu giác quan mà cho chúng ta thông tin đó là cái gì và tên gì là tưởng. Chỗ này ai không hiểu thì hỏi, ai không hiểu thì hỏi. Cái này á nó quá dễ đi, nhưng mà chúng ta bị ngộ nhận từ bao nhiêu năm rồi, bây giờ học vô cái đúng là rất là khó. Ai chưa hiểu thì hỏi giải thích. Dạ lớp mình có ai chưa hiểu hoặc có thắc mắc gì xin giơ tay ạ. Chúng ta đang học về tưởng ạ. Tưởng là nhận thức của sáu giác quan cho ta biết Đúng nó rồi, là nhận cái thức gì. gì Mời, mời và các tên bạn. gì, cái gì và tên gì nữa. Vâng ạ. Ừ. Có ai không hiểu phần này không ạ? Dạ thưa thầy, con không thấy có cánh tay nào giơ lên ạ. Rồi Con giờ mời ở thầy. nhà nhớ nha, từ đây tới sau mà đụng tới Phật học mà nghe chữ chữ tưởng một cái á nha, tưởng á một cái á nha, mà lại nó tưởng tượng là trật á, từ qua trường hợp khác. Còn trong sách thanh gì đó, sắc thọ tưởng hành thức, tưởng đó là nhận thức. Rồi xúc tác ý thọ tưởng tư, tưởng là nhận thức. Nhớ là trong bài học tưởng là nhận thức, tưởng là nhận thức, cái đó là cái gì, tên gì là tưởng. À, chứ còn hiểu mà cái tưởng tượng là trật lất đó nha, cái đó khi mình đọc quyển sách ai viết về ngũ uẩn mà đụng cái chỗ tưởng mà viết tào lao kiểu tưởng tưởng tượng rồi suy diễn lum là quyển sách đó làm ơn dẹp con bên, không có đọc. Tức là trình độ họ không có học mà viết sách, không học viết sách thì mình đọc vô mình mê muội nữa, thấy không? Nhớ là tất cả những quyển sách nào mà viết về năm uẩn mà mình đụng vô chỗ đó, mình cứ biết ông này viết giỏi dở dễ lắm, lật hai chỗ thôi, một là cái tư duy, hai là cái tưởng, mà ông viết cái chỗ tưởng mà tưởng nghĩ này kia, thích này thích kia tùm lum là tào lao về cái sách quan bên, không có đọc. Vậy ông này chưa đủ trình độ, không hiểu, không hiểu Phật học mà đi viết sách Phật học không được. Cho đó tuyệt đối là cái này có cực kỳ quan trọng, mình kiểm tra quyển sách viết chuẩn không chuẩn là năng mình tìm những cái gì đó trong Phật học mà họ viết không đúng Phật học là biết cái đó dởm, không đọc, bỏ qua một bên. Rồi cùng là hành, hành này nghĩa đen nó sankhara và đôi khi nó là nghiệp. Như vậy hành là những tâm sở chứ gì đó, những tâm sở gồm có thương yêu mừng ghét giận, từ bi hỷ xả trí tuệ vân vân, tất cả vân vân, tất cả những gì mà đi nó đi theo nhận thức của chúng ta là hành hết. Và trong này Đức Phật đưa ra có sáu hành. À, chữ tư này á là chữ gì? Chữ tư này ở Pali của nó là chetana. Ý chí, chữ tư này là ý chí đó, chetana là ý chí. Chữ tư này không phải là suy nghĩ mà là ý chí. Nhớ xúc tác ý thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn. Chữ tư này không phải suy nghĩ nha, chữ tư là ý chí. Ý chí. À, cũng như là cái chữ gì đó, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Chữ tư đó là ý chí đó, tư đó là ý chí đó, bằng chiêm nghiệm và ý chí của mình đó. Nhớ là trong chữ tư trong trường hợp học là dùng không có nghĩa là suy nghĩ mà là ý chí. Tại sao đây dùng chữ tư thân? Rồi rắc rối nè, là các tâm sở, rất nhiều tâm sở tùy theo các bộ phái họ chia khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà ý chí lãnh đạo chính ý chí tạo thành nghiệp. Do đó Đức Phật ngài khẳng định rằng là các tỳ kheo ta khẳng định rằng tư tâm sở là nghiệp. À, vì có tư tâm sở mới tạo thành nghiệp, tức là ý chí vậy đó, ý chí là nghiệp đó. Vì chúng ta làm gì cũng theo ý chí mới tạo thành nghiệp. Và tại chứng minh nha, mình giết một con muỗi cũng sát sanh, mà giết con gà cũng sát sanh, giết con bò cũng sát sanh, mà giết con người cũng sát sanh. Mà tại sao là cái nghiệp khác nhau? Là do khi chúng ta giết con muỗi ý chí chúng ta khác, mà chúng ta giết con gà ý chí thì chúng ta giết nó khác, mà chúng ta giết con bò ý chí chúng ta khác, mà chúng ta giết con người ý chí chúng ta khác. Vì ý chí khác nhau do đó nghiệp khác nhau. Chỉ là nghiệp ở nhà. Do đó đây Đức Phật nói là gồm cái gì nè? À, ý chí thuộc về sắc. À, ý chí thuộc về sắc. À, ý chí thuộc về gì nữa? Thọ. Ý chí sắc thọ. Ý chí thuộc về, à, không, ý chí thuộc về về nhãn, xin lỗi, ý chí thuộc về nhãn nè, con mắt nhìn thấy đó, ý chí nè, ý chí thuộc về nhĩ nè, ý chí thuộc về về tỷ nè, ý chí thuộc về thiệt nè, ý chí thuộc về thân, và ý chí thuộc về vị, ý chí thuộc về ý nữa. Đó, ý chí thuộc về ý thì nó dựa ở trên pháp, pháp tức là đối tượng của suy suy nghĩ. À, như vậy chúng ta thấy rằng cái hành vậy, tức là à, chúng ta học là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành. À, cái hành đó mà chúng ta học này tức là ý chí nó dựa trên đâu? Nó dựa trên sáu giác quan và đối tượng của sáu giác quan. Ý chí nó hoạt động ngay ở trên trên đó và tạo nghiệp ngay trên đó. Và cuối cùng thì mình học thêm phần nữa cho nó, xin lỗi 2 phút nữa thôi. Chữ thức, thức quá dễ luôn. Thức chúng ta thuộc lòng sáu thức thôi. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. À, trong đó mình học rồi, cái nhãn thức là nó phân biệt cái này cái kia, nhĩ thức âm thanh, tỷ thức mùi, thiệt thức vị, thân thức là đối với gì? Với là ba đại thôi, mình học bốn đại cho biết thôi, chứ thực ra nó có ba đại, tức là nó tiếp xúc được có ba đại thôi, tức là gì? Địa đại, hỏa đại, phong đại, thủy đại, thân không tiếp xúc được, không nhận ra được đâu. Và trong đó nó còn nè, nặng nhẹ nè, trơn nhám nè, nóng lạnh nè đó. Ngoài cái di động nè, ngoài cái cứng mềm nè, ngoài cái nóng lạnh nè, thì nó còn trơn nhám nè, nặng nhẹ nữa. Rồi như vậy đó thì chúng ta học qua cái phần này để chúng ta thấy biết ngũ uẩn là cái gì. Đó, ngũ uẩn là gì? Như vậy thức uẩn nó là gì? Thức uẩn tức là cái biết của mắt, biết của tai, biết của lỗ mũi, biết của cái lưỡi, biết của thân và biết của ý thức. Thì trong này á, cái ý thức là khó nhất. Ý thức nó cũng có căn trần thức thì nó nhập lại, chứ này học rồi. Cái căn là ý căn, nó thuộc về về tâm. Trong khi năm thức trước á, cái căn đó là vật chất, trong khi cái căn thứ sáu á, nó thuộc ý căn, nó là tâm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là chỗ chứa, chỗ giữ, chỗ chứa tất cả dữ liệu mà mình thấy nghe biết hàng ngày á, nó lọt vô, nó giữ nằm trong ý căn. Và có điều kiện nó phát sinh ra thì những cái hình ảnh, những dữ liệu, mình dùng dữ liệu dễ hiểu đi, dữ liệu nằm ở trong ý căn nó trồi ra, nó trồi lên và nó đang hoạt động với ý căn để cho chúng ta một cái nhận thức, một suy nghĩ, thì đó là ý thức. Mà như vậy nó cũng có ba thành phần: căn, trần, thức. Căn là ý căn, trần là những dữ liệu nằm ở trong bộ nhớ tâm thức của mình khi nó được đưa ra để hoạt động, và thức tức là chúng ta đang suy nghĩ về đối tượng đó, thì đó là ý thức. Và cái phần ý căn nó hơi khó chút nhưng hôm trước học rồi. Như vậy là qua phần sau Và hôm sau chúng ta trở lại bài năm uẩn này, nhưng mà hiểu thế nào là sanh, là diệt, là nguồn gốc hình thành của nó. Và chúng ta sẽ học phần quán nội pháp, ngoại pháp gì gì đó, vị ngọt nè, nguy hiểm và xuất ly trong cái phần năm uẩn. Và bữa hôm sau là bữa chấm dứt năm uẩn, và sau nữa chúng ta học sâu sức. Chúng ta chấm dứt ở đây nha, bài nó hơi khó. Chúng con kính tri ân thầy ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thầy lặp lại nha, trong lớp chúng ta học mà nếu có gì không hiểu các vị nên thảo luận ở cuối giờ, và nếu không gỡ được nữa thì đưa ban điều hành hỏi thầy, mà thầy chia sẻ được chia sẻ, mà thầy bí thì thầy đi hỏi chỗ khác nữa. Cũng bí chứ không đâu. Rồi, chào cả lớp. Dạ, chúng con kính tri ân thầy, chúng con kính chào thầy ạ.